Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 51, người cục trưởng này không được. Cái gì tranh chấp án? Uông Kiến Lâm chậm rãi đi tới nơi này, lúc này Lâm Canh Tân liền nói ngay, Uông cục trưởng, người ván này từ bên trong người có phải hay không cai quản giáo quản giấy? Có người ý đồ tập kích quốc gia công vụ nhân viên. Thế nhưng là, vương đội trưởng vậy mà chẳng quan tâm, lại còn để cho ta cùng người này tư. Uông Kiến Lâm tùy ý liếc Lâm Canh Tân liếc một chút. Đối với Lâm Canh Tân hắn cũng nhận biết, cũng từng cùng một chỗ ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Nhưng là ở giữa đồng thời không có cái gì quá lớn giao tình. Tại Uông Kiến Lâm trước mặt, Lâm Canh Tân cay rắm cũng không bằng. Thật là thế này phải không? Uông Kiến Lâm nhàn nhạt nhìn một chút Vương Mập Mạp, thanh âm rất bình thản, nhưng là Vương Mập Mạp có thể cảm nhận được cục trưởng cái kia lửa giận trong lòng. Cục trưởng, sự tình là như vậy. Vương Mập Mạp vội vàng đem sự tình cho ai nói một lần, khiến Vương Kiện Lâm khuôn mặt đều là biến âm trầm xuống. Hạ Minh ở chỗ này ra cái này việc sự tình, hắn có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Nếu như Hạ Minh một cái sinh khí phía dưới, không cho phụ thân hắn chữa bệnh, đây quả thực là tại đòi mạng hắn a. Trong lúc nhất thời, Uông Kiến Lâm sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm cục trưởng, sự tình thật là thế này phải không? Uông Kiến Lâm đột nhiên lạnh lùng nói ra. Không tệ. Lâm Canh Tân quá mức tự phụ, những năm gần đây đã để hắn tạo thành một loại cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung tính cách. Hắn thời gian qua được quá thư sướng, cho nên khi Vương Mập Mạp đem chuyện này nói một lần về sau, Lâm Canh Tân trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Uông Kiến Lâm lúc này triệt để giận, lớn tiếng nói, tốt, tốt một quốc gia công vụ nhân viên. Ngươi làm cảnh sát cục nhà là nhà ngươi mở sao? Còn có ngươi, lúc nào một cái bộ giáo dục phó cục trưởng có thể chỉ huy hệ thống cảnh sát người? Các ngươi là muốn tạo phản à? Uông Kiến Lâm một trận gào thét, khiến Vương Mập Mạp sắc mặt đại biến. Đến lúc này, cho dù là ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, Uông Kiến Lâm đây là muốn che chở Hạ Minh à? Lúc này Vương Mập Mạp vụng trộm lau một vệt mồ hôi lạnh. Còn tốt chính mình không có lập tức nghe theo Lâm Canh Tân mệnh lệnh đi bắt Hạ Minh. Cái này muốn là bắt Hạ Minh, vậy phiền phức coi như lớn. Ngươi đến thất thần làm cái gì? Đem hắn bắt lại cho ta. Uông Kiến Lâm chỉ cái kia tại trên mặt đất Lý Quyền. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Canh Tân sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Vốn cho rằng Uông Kiến Lâm sẽ cho hắn mặt mũi này, nhưng là hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Uông Kiến Lâm một chút mặt mũi đều không có cho hắn. Uông Kiến Lâm đây chính là công an cục cục trưởng, có tuyệt đối quyền lợi. Hắn bất quá là một cái bộ giáo dục cục trưởng mà thôi. Hắn nhiều lắm là cũng là quản giáo dục sự nghiệp sự tình. Tám đời cũng không xen vào Uông Kiến Lâm. Nhưng là Uông Kiến Lâm khác biệt a. Uông Kiến Lâm là công an cục cục trưởng, hắn chuyên môn quản lý cái này vấn đề trị an. Nếu như hắn phạm tội, Uông Kiến Lâm cũng hoàn toàn có quyền lợi đem hắn bắt. Hắn không ngờ rằng sự tình vậy mà lại biến thành bộ dạng này. Uông cục trưởng, cái này bắt lại ta nhìn thì không cần thiết a. Lâm Canh Tân sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem Uông Kiến Lâm, đột nhiên nhịn không được nói ra, làm sao, người thân là quốc gia công vụ nhân viên, vậy mà mưu toan bao che tội phạm, người đến cùng muốn làm gì? Uông Kiến Lâm bình tĩnh khuôn mặt, quát lớn, cũng là Lâm Canh Tân nguyên nhân, cái này mới đưa đến Hạ Minh gặp phải loại này ủy khuất, khiến Uông Kiến Lâm vô cùng phẫn nộ, bây giờ cái này Lâm Canh Tân mình tại đụng vào hắn mi đầu. Hắn làm sao biết cứ như thế mà buông tha Lâm Canh Tân. Một tiếng này quát lớn, càng làm cho Lâm Canh Tân kém chút thổ huyết. Vừa mới chính mình nói cho Vương Mập Mạp lời nói, vậy mà trong chớp mắt lại đều bị Uông Kiến Lâm cho còn trở về. Còn quả nhiên là phong thủy luân lưu truyền, năm nay đến nhà ta a. Hạ Minh nhìn đến sự tình cũng huyên náo có chút lớn. Đi qua cái này nháo trò, hắn tức giận cũng tiêu tan không ít. Hắn nói ra, Uông lão ca, chuyện này ta nhìn cứ như vậy quên đi. Dù sao tất cả mọi người bình an vô sự. Lão đệ, ở chỗ này để ngươi thụ ủy khuất, là ta cái này làm lão ca không đúng. Ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội, nhưng là hai người bọn họ thật sự là phách lối vô pháp vô thiên. Nếu là không sửa trị sửa trị, cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì. Uông Kiến Lâm hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha Lý Quyền cùng Lâm Canh Tân. Phanh phanh phanh, Lâm Canh Tân nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Không chỉ là Lâm Canh Tân, thì liền Vương Mập Mạp đều là như thế. Lão ca, lão đệ, tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời liền Lâm Canh Tân cùng Vương Mập Mạp bọn người là mắt trợn tròn. Thật mẹ nó đều cái gì cùng cái gì? Cùng cục trưởng xưng huynh gọi đệ. Đến cùng là tình huống như thế nào a? Ngày bình thường thì liền Lâm Canh Tân đều muốn nịnh bợ Uông Kiến Lâm. Uông Kiến Lâm cho không nể mặt mũi đều không nhất định. Thế nhưng là cái này Uông Kiến Lâm vậy mà tự mình cho Hạ Minh xin lỗi. Hơn nữa còn là lão ca lão đệ xưng hô. Cái này mẹ nó, không chỉ là Lâm Canh Tân, thì liền Vương Mập Mạp trong lòng đều là một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Gặp qua hố người, chưa từng gặp qua như thế hố người. Cùng Uông Kiến Lâm xưng huynh gọi đệ. Cái kia được bao nhiêu có bối cảnh a? Chơi người đều không mang theo chơi như vậy a. Ngươi muốn là nhận biết Uông Kiến Lâm, ngươi đã sớm đem bối cảnh khiêng ra đến không phải a? Làm gì còn phải che giấu, dạng này chơi rất vui a. Lúc này Lâm Canh Tân cũng rốt cuộc biết chính mình đã trúng thiết bản phía trên. Mặc dù nói cái này bộ giáo dục cùng công an cục là tách ra hai cái hệ thống, nhưng là nịnh bợ Lâm Canh Tân có khối người. Chỉ cần là Uông Kiến Lâm nói lên một câu nói như vậy, hắn cái này phó cục trưởng vị trí không chừng đều muốn tràn ngập nguy hiểm. Huống chi, trong khoảng thời gian này hắn gây thù hằn cũng không ít. Tóm lại, chỉ cần là Uông Kiến Lâm một câu, cái này hắn đời này tiền đồ xem như triệt để xong đời. Lâm Canh Tân nơm nớp lo sợ, lúc này hắn vội vàng nói, Hạ tiên sinh, chuyện này là ta không đúng, là ta quá mức vô lý, đều là ta sai, còn hy vọng Hạ tiên sinh ngài có thể tha thứ ta. Trong nháy mắt, Lâm Canh Tân đối với Hạ Minh cũng là cúc khom người. Cái này bất chợt tới một màn, để tại chỗ người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Thì liền Lý Quyền, lúc này đều không thể tin được xoa xoa chính mình ánh mắt. Nói đùa cái gì? Một cái bộ giáo dục phó cục trưởng vậy mà cho Hạ Minh xin lỗi. Đây là tại đùa ta à? Lâm Canh Tân tâm lý vô cùng rõ ràng, mà lại hắn cảm giác mình làm dạng này một lựa chọn tuyệt đối vô cùng sáng suốt. Cho nên hắn đối Hạ Minh xin lỗi, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hiện tại cần gấp nhất cũng là tranh thủ thời gian chữa trị mình cùng Hạ Minh ở giữa quan hệ. Bảo trụ vị trí của mình. Không thể không nói, cái này Lâm Canh Tân thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, thì liền Hạ Minh cũng không khỏi có chút bội phục lên. Hạ Minh nói, Uông Ngục Trường, chuyện này coi như đi, tất cả mọi người là hiểu lầm. Uông Kiến Lâm nhìn đến Hạ Minh là thật không muốn tiếp tục truy cứu. Hai người kia trách nhiệm. Cho nên Uông Kiến Lâm cũng liền buông lỏng một hơi. Hắn nói, tốt, lão đệ ngươi đều không truy cứu. Như vậy thì buông tha bọn họ đi. Nghe được Uông Kiến Lâm không truy cứu, Lâm Canh Tân cảm kích nhìn lấy Hạ Minh. Vội vàng nói, Hạ tiên sinh, đây là ta danh thiếp. Ngài về sau muốn là ở trường học gặp phải chuyện gì, có thể đánh ta cú điện thoại này. Hạ Minh nghe xong, tùy ý tiếp nhận cú điện thoại này, sau đó ước lượng trong túi không nói gì. Hiện tại thu đội, lập tức cho ta trở về. Đúng, Uông Kiến Lâm tùy ý nhìn Lâm Canh Tân liếc một chút. Từ Tốn nói, Vương Mập Mạp vội vàng mang người rời đi nơi này. Lúc rời đi đợi, Vương Mập Mạp sau lưng đều là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn cảm giác mình hôm nay làm ra bản thân trong cuộc đời sáng suốt nhất lựa chọn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.